Bạo quân vô địch, chương 69, C69, 1 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến thung lũng Đông Sơn, trăm chiếc máy bay Chi-3N đâu ấy lượn vòng trên không. Tiếng gầm rú dữ dội khiến mọi người không dám nhúc nhích. Phai Long quân của Đại Hà, đội bay thứ 6 đến đây diễn tập. Trong vòng 1 phút, tất cả các phương tiện phải di chuyển ngay lập tức, nếu không sẽ bị xử lý vì cản trở diễn tập. Những người do Khang Chí Sinh điều động, anh nhìn tôi nhìn anh, mắt to chừng mắt nhỏ. 1 phút, cả 1 giờ cũng chưa đủ. Không phải họ không muốn di chuyển xe, nhưng đó là cả 400 chiếc xe tải nặng. Muốn di chuyển hết cũng tốn ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Vấn đề là bây giờ chưa đàm phán gì cả. Vậy thì giải quyết thế nào đây? Thủ lĩnh, nhanh, gọi điện cho Khang quản gia, báo cáo tình hình, để Khang quản gia nghĩ cách giải quyết. Một kẻ thông minh trong số đó đã tỉnh ngộ trước, vội vàng đề nghị với người đứng đầu. Ồ, được rồi. Người dẫn đầu lúng túng lấy điện thoại ra, nhưng vì quá hoảng sợ nên tay run, làm rơi điện thoại xuống đất. Anh ta vừa định lượm lại thì một giọng lạnh lùng vang lên từ trên cao. Hết giờ, mục tiêu, tất cả xe tải, đạn đạo đối không chuẩn bị xuất phát. Theo lệnh, trăm chiếc máy bay trên không trung đồng loạt bứt tốc lên cao. Rồi lần lượt lao thẳng xuống, soạt, soạt, một quả đạn đạo đối phóng ra, kéo tia lửa thật dài theo sau, nhằm thẳng vào đoàn xe tải. Rầm, rầm, rầm, chỉ trong chớp mắt, đạn đạo bắn thẳng vào đoàn xe tải, gây ra tiếng nổ chấn động trời đất. Bằng mắt thường cũng óc thể thấy làn sóng xung kích khổng lồ liên tục lan ra ngoài. Từng chiếc xe tải hạng nặng bị nổ thành những mảnh vụn. Mảnh vỡ bay tứ tung, bị sóng xung kích hất văng ra 4 phía. Trong phạm vi 2 cây số, toàn là đống đổ nát. Lúc này, gã dẫn đầu kia cuối cùng cũng nhặt được điện thoại, gương mặt tái xanh, hai tay run lập cập bấm số. Alo, thế nào rồi? Trong khách sạn Đế Hào, Khang Chí Sinh cười ha hả nghe điện thoại. Nhưng từ đầu dây bên kia lại truyền đến một tiếng nổ lớn, làm Khang Chí Sinh giật bản mình. Nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất, quay phất lại nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Họ Diệp kia, thế mà mày dám cho người làm nổ xe của tao? Khu vực như thung lũng Đông Sơn chủ yếu là đất đá, muốn khởi công đào móng thì ít nhiều phải dùng thuốc nổ. Nên Khang Chí Sinh nghĩ ngay Diệp Phàm đã cho người dùng thuốc nổ, nhưng Diệp Phàm chỉ mỉm cười không nói gì. Lúc này, từ ống nghe lại truyền đến những tiếng nổ liên tiếp, mọi người trong phòng đều nghe rõ ràng. Khang Chí Sinh càng lộ vẻ âm trầm, vội đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Đợi tiếng nổ dứt, ông ta mới đưa lại gần tai. Khang quản gia, xong đời rồi, không còn gì nữa, giọng nói ở đầu dây bên kia đang khóc nức nở. Khang Chí Sinh chau mày, đồ khốn nạn, mau nói xem chuyện gì đã xảy ra. Khang quản gia, gặp chuyện lớn rồi, giọng nói của người ở đầu dây bên kia run run báo cáo. Đội bay số 6 của Phi Long quân Đại Hạ bất ngờ đến thung lũng Đông Sơn diễn tập, nói là những xe tải của chúng ta cản trở. Trực tiếp dùng đạn đạo phá hủy hết tất cả xe thành đống sắt vụn. Cái gì? Khang Chí Sinh ngơ ngẩn kinh ngạc. Một chiếc xe tải nặng ít nhất cũng phải 500.000 tệ, 400 chiếc xe tải là 200 triệu. Giờ đây tất cả đều thành đống sắt vụn rồi, thiệt hại quá lớn. Gân xanh nổi cả lên trán, hai mắt Khang Chí Sinh đỏ hoe lên. Ban đầu ông ta còn tưởng Diệp Phàm chỉ dọa suông thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ người ta lại triệu cả quân đội đến, lại còn là Phi Long quân, lực lượng không quân bá chủ trên không của Đại Hà. Quá kinh khủng, tên họ Diệp này làm như thế nào vậy? Khang Chí Sinh chưa hết bàng hoàng, chố mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, một lúc lâu cũng không biết phải làm sao. Căn phòng chìm vào im lặng, bầu không khí nặng nề áp lực đến cực điểm. Trái lại, Diệp Phàm lại làm ra vẻ thản nhiên, anh với tay lấy một miếng trái cây trên bàn, tự nhấm nháp. Chậc chậc, không ngờ ông Lâm cũng khá lắm, khiến tôi cũng hơi ngại thật, sau này nếu không giúp ông ấy làm thêm chút chuyện thì lại không hay lắm. Anh cong môi cười khẩy, cảm giác thoải mái còn hơn cả ăn kem lạnh giữa mùa hè. Cả 100 máy bay Chi-3N đâu đấy, nói làm là làm, cứ thế hủy diệt tan xác 400 xe tải, làm sao mà không phê cơ chứ. Chưa đầy 3 phút, đám xe tải chắn ngang thung lũng Đông Sơn đã được thanh trừng sạch sẽ. Đường Nhược Tuyết và mọi người chứng kiến cảnh đó, trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Cảm giác bực tức nín nhịn vừa rồi tan biến hết, ai cũng cười tít mắt. Lúc này, sắc mặt Khang Chí Sinh càng thêm âm trầm, thậm chí méo mó dữ tợn. Hoàn toàn không còn chút vẻ người văn minh mà ông ta tự nhận. May, ông ta vừa định nói gì đó thì điện thoại lại reo lên. Alo, ông Khang có nghe rõ không? Từ đầu dây bên kia vọng ra một giọng nói lịch sự nhưng cũng rất nghiêm nghị. Chúng tôi là Phi Long quân đại hạ. Do những xe tải của ông làm cản trở cuộc diễn tập của chúng tôi, nên chúng tôi đã phải dọn dẹp. Nhưng chi phí đạn dược chúng tôi sử dụng là 99.810.000. Ông phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi. Hãy thanh toán trong vòng nửa giờ tới, nếu không chúng tôi buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Cách chương.